Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881. Tuyên truyền, game truyền bá tri thức. Hiện giờ game đăng ký người sử dụng 7.000 vạn lượt người. Trong đó 90% đều là 20 tuổi phía dưới thanh thiếu niên. Bọn họ ngồi ở trong nhà liền có thể hưởng thụ đến tối ưu chất giáo dục tài nguyên. Mà tiêu phí tiền tài vẻn vẹn là bọn hắn nguyên bản tại truyền thống giáo dục chung tiêu phí 1/5, tại Hoa Quốc xa xôi vùng núi, nghèo khó địa khu chung, tồn tại vô số khát vọng tri thức hài tử, nhưng cực độ thiếu thốn giáo sư, mà hiện tại bọn hắn vẻn vẹn chỉ cần một máy tivi. Những hài tử này liền có thể hưởng thụ đến Yến Ma Quảng chất lượng tốt giáo dục tài nguyên. Đem có thể cải biến nghèo khó tri thức triệt để nắm trong tay. Tô Dật Dương đối mặt với vô số tia sáng huỳnh quang đèn. Đối mặt với dưới đài mấy trăm tên đến từ New York Đại học ưu tú Hoa Quốc du học sinh. Tô Dật Dương diễn thuyết cực kỳ sức cuốn hút. Nhân cách mị lực lây nhiễm ở đây tất cả mọi người. Trương Lan đứng ở máy chụp ảnh phía sau. Máy chụp ảnh chính trung thực ghi chép Tô Dật Dương lúc này hình ảnh. Thông qua con số tín hiệu không có chỉ hoãn truyền bá đến xa xôi đông phương. Sau đó lại truyền bá đến thiên gia vạn hộ bên trong. Game đến nay thành lập đến nay đã gần 5 năm. Nó hiện giờ đã theo nguyên bản cây giống trưởng thành làm đại thụ che trời. Theo lúc ban đầu yêu cầu theo trên xã hội hấp thu dinh dưỡng trưởng thành. Cho tới bây giờ đã bắt đầu hồi quỹ xã hội. Vừa vặn ta từng nói qua nghèo khó địa khu, xa xôi vùng núi hài tử học tập khó khăn sự tình. Game theo năm 2017 bắt đầu, liền tận sức ở phương diện này nỗ lực. Cho đến tận này, Dương Hoa tập đoàn hướng nghèo khó địa khu cùng xa xôi vùng núi trường học quyên tặng TV vượt qua 5 triệu đài. Hy vọng tiểu học thành lập 1.000 dư bộ, vì hắn chuyên môn nghiên cứu phát minh hàng đặt theo yêu cầu chương trình học 100 dư bộ. Trung quy quyên tặng kim ngạch cao tới gần 200 triệu hoa tệ. Ta nói những cái này, không phải vì khoe khoang cái gì, cũng không phải vì đạt được như thế nào khen ngợi. Ta chỉ là nghĩ nói cho mọi người, game theo sáng lập đến nay, sơ tâm chưa bao giờ cải biến. Cổ nhân từng nói, mong ước vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách, mà ghen, nguyện thế vì Trung Hoa quật khởi mà tăng thêm một phần thuộc tại chúng ta lực lượng. Tô Dật Dương thanh âm âm vang mạnh mẽ, hơn nữa diễn thuyết nội dung càng làm cho hiện trường tất cả Hoa Quốc trong đám người nội tâm bên. Trong nào đó phân nhiệt tình đều nhen nhóm lên, từ đầu đến giờ, Tô Dật Dương nói được đều là điển hình Hoa ngữ. Anh ngữ hắn biết nói, mà còn nói được không gì sánh được lưu loát, nhưng hắn như trước lựa chọn dùng Hoa ngữ mà nói, bởi vì hắn là Hoa Quốc người, hắn thân là Hoa Quốc người mà cảm thấy kiêu ngạo. Hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền ngay cả CCTV tài chính và kinh tế kênh phóng viên Trương Lan. Lúc này cũng là có chút khó có thể khắc chế nội tâm bên trong kích động. Cái gì gọi là dân tộc xí nghiệp? Đây là dân tộc xí nghiệp. Ngồi ở hàng phía trước Vân Uyển Nghi, nhìn xem trên đài toàn thân tựa như tản ra rạng rỡ quang huy nam nhân. Trên mặt nàng tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo, ghen truyền bá tri thức, mà nâu chia sẻ tri thức. Nâu chính là tại ghen chỉnh hợp tài nguyên xuống sinh ra. Đến nay thành lập chỉ vẹn vẹn có 2 năm thời gian. Thế nhưng nó hết hạn đến nay người sử dụng lượng đã đột phá 100 triệu người đại quan, chính là Hoa Quốc hiện giờ nhất chủ lưu tri thức trả tiền bình đài. Ở chỗ này, cho tới đứa bé từ tuổi già lão già, nơi này có đến từ các ngành các nghề người, bọn họ có chính là ngành sản xuất đại nghiêu, có chính là ngành sản xuất manh tân, mọi người tại trong vòng này chia sẻ tri thức. Dùng tri thức lẫn nhau va chạm ra linh cảm mới. Học không có chừng mực. Nâu tuân theo cái này lý niệm, vì xã hội đại chúng cung cấp một cái tối ưu bình đài. nó có thể cho rất nhiều người rời đi vườn trường sau. Như trước có thể không ngừng hấp thu tri thức, có thể không ngừng đề thăng chính mình kỹ năng. Tô Dật Dương kể xong Gen bắt đầu đem nâu. Nơi này hội tụ lấy đến từ thế giới các quốc gia truyền thông. Càng là tồn tại CCTV tài chính và kinh tế kênh phát sóng trực tiếp. Tại cái này sân khấu không vì Dương Hoa tập đoàn làm chút tuyên truyền. Vậy đơn giản liền là loại lãng phí. Tại Lý Hiểu Hoa vừa vặn diễn thuyết chung, nàng nói càng nhiều chính là Dương Hoa tập đoàn triển vọng cùng tương lai. Về Dương Hoa tập đoàn thủ hạ Gen cùng Nâu nâng lên rất ít. Chủ yếu là hai cái này hạng mục đều là Tô Dật Dương đưa ra. Do Tô Dật Dương mà nói mới là thích hợp. Tại tương lai, Nâu có được lấy một cái khổng lồ kế hoạch. Chúng ta chuẩn bị tại Internet thành lập Nâu Đại học. Đem các ngành các nghề đại ngưu hội tụ đến một chỗ. Chế tạo các ngành các nghề hệ thống chương trình học. Chúng ta mục tiêu là nhường càng nhiều người bình thường có thể ở chỗ này đạt được thành thạo một nghề, nhường càng nhiều đã có thành thạo một nghề người tiếp tục đề thăng kỹ năng hoặc là học tập kỹ năng mới. Cái này khổng lồ kế hoạch có thể nói là gánh nặng đường xa. Nhưng mà ta tin tưởng tại không ngừng nỗ lực chung, cái mục tiêu này chúng ta cuối cùng có thể đem chi thực hiện. Dưới đài Play, hắn mang theo đồng thanh truyền dịch trang bị, tồn tại chuyên môn phiên dịch hướng hắn thuật lại lấy trên đài Tô Dật Dương nói chuyện. Lý Tổng, Tô Tiên sinh tài ăn nói thật sự là quá tốt. Ta tại Nasdaq sở giao dịch công tác nhiều năm như vậy. Tô Tiên sinh là ta gặp qua số lượng không nhiều có được lấy như vậy tài ăn nói tổng giám đốc. Cái này thật là người nhóm Dương Hoa tập đoàn may mắn. Vlad đặc biệt đối với bên cạnh Lý Hiểu Hoa, vừa cười vừa nói, Lý Hiểu Hoa nghe vậy, cười đáp, chúng ta Tô Tổng tài ăn nói tại Hoa Quốc chính là công nhận. Hắn từng tại Thế giới Internet Đại hội khai mạc nghi thức, đang tại toàn cầu mười mấy tên người lãnh đạo tổng số trăm tên Internet cự đầu phía trước. Đại biểu Hoa Quốc ưu tú thanh niên xí nghiệp ra lên tiếng diễn văn. Hiện giờ đối với hắn mà nói, ta nghĩ hẳn là chỉ là tiểu tình cảnh. Vlad đặc biệt mặt lộ vẻ chút thán phục, chủ yếu là Tô Tiên sinh trên người chỗ rào rạt cỗ này tự tin. Vì hắn tăng thêm quá nhiều mị lực, làm cho hắn mỗi câu nói thậm chí từng cái động tác đều cực kỳ sức cuốn hút. Đó là đương nhiên, Tô Tổng theo bước vào Internet phong đầu lĩnh vực này, đến nay còn chưa nếm một bại. Có lẽ cổ tự tin này nguồn gốc ở Tô Tổng vô địch tín niệm đi. Lý Hiểu Hoa cười nói. Vlad đặc biệt tán thưởng liên tục. Xa nghe không bằng vừa thấy. Hắn sớm đã nghe nói qua Tô Dật Dương người này. Trước đây còn cảm thấy đồn đại có chút khoa trương. Nhưng mà hôm nay thấy sau, phát hiện tin đồn quả nhiên không uổng. Dương Hoa tập đoàn đến nay thành lập không được 5 năm thời gian. Chúng ta hôm nay lựa chọn tại Nasdaq đưa ra thị trường. Không chỉ là hy vọng trưng mộ đến càng nhiều tài chính tới dùng cho phát triển. Càng hy vọng khả năng hấp dẫn càng ngày càng nhiều nhân tài tới gia nhập chúng ta. Cùng chúng ta một chỗ tiến lên. Một chỗ thực hiện chúng ta mục tiêu. Hôm nay ở đây hiểu rõ trăm tên đến từ New York Đại học Hoa Quốc du học sinh. Các người có thể tại cái này toàn cầu đỉnh cấp học phủ bồi dưỡng. Nói rõ các người đều là khó được nhân tài. Nếu như các người tương lai gặp phải tốt nghiệp tìm việc làm, ta hy vọng các người có thể cân nhắc hạ Dương Hoa tập đoàn. Tại nơi này có vô tận cơ hội có thể cho người thực hiện tham vọng. Toàn cầu đỉnh cấp phúc lợi đãi, ngộ, ổn định hậu đãi tăng lên con đường. Chỉ cần ngươi có thật bằng thực học, ngươi tuyệt không lại ở chỗ này bị chôn vùi. Gen cùng Nâu xem trọng tri thức, Dương Hoa tập đoàn đồng dạng cũng là xem trọng nhân tài. Ta ở chỗ này lấy Dương Hoa tập đoàn tổng, giám đốc thân phận, hướng về toàn cầu tất cả chất lượng tốt nhân tài phát ra thành xính. Xin gia nhập chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta có thể một chỗ thực hiện mộng tưởng. Hưm. đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.